Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái tôi muốn là chúng ta phải từ từ tìm hiểu chuyện này, điều tra một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Minh trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, bởi chắc anh biết được sự nguy hiểm đang rình rập hai người như thế nào nếu dính vào chuyện này. Nhưng rồi sau khi đã thông suốt, Minh nhìn Liễu rồi gật gù. Được rồi, tôi tham gia với cô, nhưng kế hoạch tiếp theo của chúng ta là như thế nào? Tôi cũng không dám chắc lắm, nhưng trước mắt cứ chú ý kỹ xem có người lạ mặt nào hay lảng vảng quanh khu này hay không. Tôi nghĩ chắc chúng còn định bắt thêm nhiều người nữa. Cô có nghĩ chuyện này sẽ thành công hay không? Liễu không đáp, mắt hướng nhìn về phía cánh rừng, rồi nở một nụ cười nhẹ. Tám giờ tối, cái giờ mà chẳng còn ai đi ra ngoài đường nữa. Bầu không khí lạnh lẽo, u ám tới mức làm cho con người ta ngột ngạt. Trên đoạn đường đất dẫn thẳng vào trong rừng, hai cái bóng người lững thững bước từng bước thật chậm rãi. Vừa đi, họ vừa đảo mắt ráo rác quan sát xung quanh. Thực ra thì cái ý tưởng này là của Liễu đưa ra, và tất nhiên là nó bị Minh phản bác ngay tức khắc rồi. Nhưng cô thuyết phục anh bằng việc, ở thời điểm hiện tại thì dân ở trong bản sẽ hết sức hạn chế ra ngoài đường. Do vậy nên nếu ai xuất hiện hay lảng vảng vào ban đêm thì rất có thể là liên quan đến cái tội ác kia. Nghe thấy cũng có lý, cộng với ánh mắt kiên định của Liễu nên Minh cũng đành nghe theo. Hiện tại hai người đã đi được một đoạn khá xa, tuy nhiên không hề trông thấy người nào khả nghi cả. Nói đúng hơn là chẳng bắt gặp lấy một người nào. Đi thêm được chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì chân đã mỏi rã rời, cộng với nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn nữa, nên hai người quyết định quay trở về. Trước khi chào tạm biệt, Minh thì thầm phân tích cho người bạn đồng hành của mình nghe. Liễu này, tôi thấy cứ đi như vậy thì không phải là cách hay. Hay là ngày mai, mình tới nhà ông trưởng bản hỏi xem vài thông tin về cô con gái của ông ta đi. Biết đâu sẽ thu được một chút thông tin nào đó. Ừ, anh nói cũng phải. Vậy cứ quyết định như thế nhé. Liễu gật đầu, mở cửa rồi bước vào trong nhà. Nhưng cô quên mất một điều rằng, cô đang vấp phải cái ánh mắt liếc trừng trừng đầy giận dữ của bà Giàng ở bên trong. Trông thấy cô cháu gái, bà gắt lên ngay. Con đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Tất nhiên là Liễu không thể nói cái lý do thực sự của mình được. Sẵn đi cùng với Minh, nên cô đã đành phải nói. Dạ, con đi chơi với anh Minh ạ. Nghe thấy cái tên này, thì bà Giàng cũng có chút khựng lại, nhưng cặp mắt thì vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm khắc. Đi đâu thì đi, nhưng không được về muộn như thế này đâu đấy. Có biết bao nhiêu thứ nguy hiểm ngoài kia hay không? Con phải biết chứ. Dạ vâng ạ, con xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý hơn ạ. Nói tới đây, Liễu liền bước thật nhanh đi vào bên trong phòng. Cô thầm đoán chắc sau khi cô nghe trình bày cái lý do kia, thì bà Giang sẽ tưởng tượng đủ thứ chuyện hết. Nhưng thôi, dù sao cái chuyện qua lại với anh Minh cũng tốt hơn là cùng anh ta đi tìm hiểu về cái chuyện của thần cóc. Lát sau, Liễu nhận được tin nhắn của Minh báo anh đã về tới nhà. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì mới ngủ. Và cũng chính trong lúc này, Liễu cảm nhận được bản thân mình ngày càng có nhiều sự thiện cảm đối với Minh. Cô không biết thứ tình cảm này rốt cuộc là gì, nhưng trong đầu của Liễu lúc này, vô hình chung đã đặt Minh ở một vị trí khác. Ngày hôm sau, như dự tính từ trước, sau khi Minh tan lớp buổi sáng thì anh cùng với Liễu đi sang nhà ông trưởng bản để tìm hiểu. Thế nhưng khó khăn nhanh chóng ập tới. Khi hai người đứng ở trước cổng nhà gọi mãi mà không thấy ông xuất hiện, phải mất một lúc lâu sau thì mới có một giọng nói từ bên trong nhà phát ra. Cút đi, cút hết đi. Cái câu nói có phần lớn tiếng này làm cho Liễu giật mình, còn Minh thì có vẻ kiên nhẫn hơn. Anh tiếp tục gọi với vào bên trong. Dạ thưa ông trưởng bản, tôi, Minh đây ạ, tôi có vài chuyện muốn hỏi ông. Cút đi. Chúng mày có cút đi không thì bảo nào. Vừa nói, ông trưởng bản vừa lao từ trong nhà ra. Đáng nói hơn, trên tay của ông đang cầm một con dao cán dài, loại dùng để đi rừng nên trông nó bén lắm. Ông chỉa thẳng mũi dao về hướng của Minh mà gào lên. Cút, cút ngay đi, cút hết đi. thấy tình hình không có được ổn, Liễu liền nhanh chóng kéo Minh đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net